Người giấu yêu, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 70 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện, đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Sao vậy, hồi hộp à? Hàn Vân Đình nhìn xuống khuôn mặt trắng sáng của Nghiên Thời Thất, thấy thần thái bình tĩnh của cô, trong mắt bất giác lộ ra vẻ khen ngợi. Nghiên Thời Thất đẩy sợi tóc bên khóe miệng ra, điềm nhiên bật cười. Nếu nói không hồi hộp thì hơi giả dối, dù gì thì tôi cũng là người mẫu mở màn. Sự vinh hạnh đặc biệt này, tôi nên cảm ơn lòng yêu mến của anh Hàn mới phải. Hàn Vân Đình chắp tay đứng thẳng, ánh mắt trong veo như nước. Dù cho bờ môi mỏng của anh ta nở nụ cười nhạt nhưng trên mặt vẫn có phần xa cách hờ hững. Dường như bẩm sinh anh ta đã là một người lạnh lùng. Đối với lời cảm ơn của Nghiên Thời Thất, anh ta khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Không cần cảm ơn tôi. Nói xong, anh ta quay người căn dặn trợ lý ở phía sau. Đưa quần áo qua đây. Nghiên Thời Thất nhìn theo ánh mắt của anh ta, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp quà hình vuông màu xanh nước mà trợ lý đang ôm lấy, trong lòng dâng lên nỗi mong chờ. Rất khó tưởng tượng ra rốt cuộc trang phục mở màn của nhãn hiệu Van sẽ đáng kinh ngạc ra sao. Không chỉ có Nghiên Thời Thất tò mò, kể cả các người mẫu khác đang ngồi trên bàn trang điểm cũng đều nhao nhao ném tới ánh mắt chờ mong. Nhìn vào địa vị thương hiệu mở màn của tuần lễ thời trang Milan lần này, nhãn hiệu Van đã có chiều hướng đuổi kịp và vượt qua các thương hiệu lớn của quốc tế. Trợ lý bê hộp quà đặt trên cái bàn bên cạnh, sau đó Hàn Vân Đình tiến lên, đầu ngón tay thanh tú nhẹ nhàng tháo sợi dây lụa trên hộp quà ra. Trong khoảnh khắc nhấc lên, Nghiên Thời Thất nghe thấy tiếng hít hà vang lên quanh mình. Ngay cả chính cô cũng bị chấn động thật sâu bởi bộ váy dạ hội kết hợp giữa cổ điển và hiện đại đó. Đó là sự cảm khái toát ra từ đáy lòng đối với những đồ vật đẹp đẽ. 7 giờ, lúc chạng vạng, màn catwalk mở màn tuần lễ thời trang chính thức bắt đầu. Trên sàn catwalk, hai bên hành lang dưới sàn chữ T nền trắng đầy ắp những người nổi tiếng. Phía sau bọn họ là cái giá sách hai mặt to lớn sang trọng, bên trên bày la liệt đủ loại sách vở và tranh vẽ nổi tiếng, nồng đượm hơi thở của thế kỷ trước, hòa hợp đến lạ thường với vẻ thời trang hiện đại của sàn catwalk, giống như trải qua một chuyến du hành thời gian thăm thú cổ kim. Những người nổi tiếng rến xem châu đầu ghé tai, thi thoảng họp lại cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Theo độ sáng giảm xuống dần của chiếc đèn ngoài sân của hành lang, tiếng nói chuyện dừng lại im bặt. Đi kèm với đó là một điệu hát giang nam chậm rãi du dương vọng đến, văng vẳng ý thơ cổ xưa. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở một bên. Dưới ánh đèn mờ ảo, một dáng người yểu điệu chậm chậm bước từ dưới sàn lên. Cô hòa vào trong vẻ mờ ảo, bước đi rất chậm rãi. Một luồng ánh đèn di động đứng trên người cô, chiếc bóng tươi đẹp thoáng lướt qua, làm say ê ánh mắt của vô số người. Âm nhạc chảy xuôi giữa sàn catwalk du dương êm tai. Mỗi một nốt nhạc đều như cố sức bám gót theo bước chân của cô. Cô gái đứng giữa sàn chữ T, dừng lại 3 giây. Cùng với âm nhạc trở nên kỳ ảo xa xưa hơn, cô chống một tay lên eo, thân hình uyển chuyển di động, ánh đèn khắp sân đều trở nên sáng ngời như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu ứng ánh đèn bất thình lình xảy ra cùng với sự thay đổi trước sau của nhạc catwalk đã khơi gợi sự hứng thú của tất cả mọi người lên, mà bóng người duyên dáng kia lại là tiêu điểm duy nhất trong giờ phút này. Khi ánh đèn sáng lóa rọi lên khuôn mặt của cô gái, ánh mắt của mọi người tràn đầy vẻ sửng sốt. Vietwriter.vn, dù gì, không ai ngờ rằng, người mẫu mở màn tuần lễ thời trang Milan lại là một gương mặt phương Đông. Dưới ánh sáng lấp lánh, mái tóc của Nghiên Thời Thất được trải búi theo kiểu thời dân quốc, sợi tóc trước trán tạo thành hoa văn gợn sóng kẹp ở phía sau tai, đôi mắt lóe lên vệt sáng kia đen trắng rõ ràng, trong veo thấu suốt, bờ môi tô loại son cổ điển, xinh đẹp lộng lẫy. Điều khiến người ta thán phục còn có chiếc váy dài độc đáo riêng biệt của cô. Đó là một chiếc váy dài màu xanh thẫm kết hợp kiểu dáng sườn xám và phong cách cung đình châu Âu. Chiếc cốc tròn trang trí trên nửa thân trên của sườn xám thể hiện rõ vẻ phong nhã của phương Đông. Trước ngực là hoa văn cây trúc với tay nghề độc đáo của kỹ thuật thêu Tô Châu, xuống dưới chút nữa là chiếc váy cung đình kiểu Âu hơi xòe ra. Một thiết kế trang phục nữ thể hiện rõ sự đan xen giữa vẻ huyền bí phương Đông và phương Tây như vậy, mặc lên người Nghiên Thời Thất giống như là đo may đặt sẵn. Cách chương.